Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 546, hợp tác vui vẻ. Nê Triều nhất tộc, tại thần giới bên trong cũng không tính là đặc biệt cường đại tộc quần. Nhưng lại có thể tại thần giới loại địa phương này còn sống như thế năm tháng dài đằng đẵng. Tự nhiên là có chỗ độc đáo. Nê Triều nhất tộc có lẽ tại thực lực mạnh bên trên có chút khiếm khuyết. Nhưng là so với thần giới những cường đại chủng tộc đó, Nê Triều nhất tộc lại có được không gì sánh kịp bảy dập thiên phú. Cả một tộc quần bên trong sinh ra thần thông như là gì là chuyên môn vì bảy dập mà tồn tại. Vô luận là lưu sa thuật vẫn là kiên thuật đều cực kỳ hữu dụng. Chỉ cần là tại có đất địa phương đều có thể tùy ý thi triển. Mà lại Nê Triều nhất tộc bảy dập cơ hồ là khó có thể phân biệt. Lấy Long Trần Vũ thực lực tại không sử dụng tinh thần lực quét hình tình huống dưới cũng không có phát giác được mảy may dị thường. Làm Long Trần Vũ một chân đạp vào bảy dập trong tích tắc, thì nhất định mệnh vận hắn. Bên trong Nê Triều nhất tộc bảy dập, cho dù là thực lực mạnh hơn hắn cũng rất khó từ đó chạy trốn ra ngoài. Thật kỳ quái đầm lầy. Những thứ này bùn nhão đột nhiên trở nên so tinh cương còn cứng rắn hơn. Thậm chí còn có phong tuyệt huyền khí cùng thần tác phẩm tâm huyết dùng. Long Trần Vũ hơi ngạc nhiên nhìn phía dưới. Đây là tự nhiên, Nê Triều nhất tộc nhưng là làm bảy dập người trong nghề. Một cái bẫy về sau còn có liên tục bảy dập, một khi chúng chiêu trên cơ bản là không có còn sống hy vọng. Bạch Hổ nói ra, Bạch Hổ vừa dứt lời, vây khốn Long Trần Vũ bùn đất liền bắt đầu không ngừng áp xúc. Giống như muốn đem Long Trần Vũ thân thể ép thành thịt vụn. Áp lực thật lớn, cho dù là bán thần khí cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nghiền ép vỡ nát. Quả nhiên là có mấy phần bản sự, chỉ là bằng vào điểm ấy liền muốn mệnh ta, không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Long Trần Vũ cười lạnh, trong chốc lát thân thể chấn động, đi qua kiên thuật gia cố bùn đất trong nháy mắt này nổ tung. Long Trần Vũ thân thể lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng, ta ẩn nặc ở trong đất bùn Nê Triều nhất tộc cổ căng một cái. Hắn đã bị Long Trần Vũ bóp lấy cổ cứng sinh sinh từ mặt đất rút ra. Đối với nắm giữ tinh thần lực Long Trần Vũ tới nói, muốn tìm tới ẩn nặc ở trong đất bùn Nê Triều nhất tộc thật sự là quá đơn giản. Cái này Nê Triều nhất tộc trường đến cũng là cực kỳ xấu xí. Toàn thân đều là giặt dẻo tổ chức, thân thể có thể tùy ý biến đổi hình dáng. Hơn nữa còn có thể rất nhẹ nhàng dung nhập vào bùn trong đất. Mà lại trên thân còn tản ra một cỗ hôi thối. Cũng là chư thiên vạn giới bên trong số ít mấy loại không thể hóa thành nhân hình chủng tộc một. Trong, Nê Triều nhất tộc nhìn như thần bí cường đại. Nhưng là chỗ có bản lĩnh tất cả đều đánh chúng tại trên bùn đất. Thậm chí một khi rời đi bùn đất, bọn họ lực lượng thì lại không ngừng tiêu tán. Thậm chí ngay cả sinh mệnh đều lại nhận nghiêm trọng uy hiếp. Ẩm ướt, dơ bẩn, buồn nôn Nê Triều mới là thích hợp bọn họ sinh hoạt địa phương. Long Trần Vũ thì không hiểu, những thứ này Nê Triều nhất tộc làm sao không an lòng tại bọn họ địa bàn sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác muốn đi vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Thật chẳng lẽ cho rằng bọn họ có thể thoát ly bùn đất chiến đấu sao? Đây là chúng ta cơ hội, chỉ cần có thể liệp sát một đầu hỗn độn thạch tộc. Chúng ta thì có thể thay đổi sinh hoạt hiện tại. Cái này Nguyễn Nê quái vật nói ra, có ý tứ gì, hỗn độn thạch tộc cùng các ngươi có quan hệ gì? Long Trần Vũ sững sờ, ngươi cho ta một đầu hỗn độn thạch tộc thi thể ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyễn Nê quái một bộ, lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Hắc hắc, người tốt nhất đừng cho ta đùa nghịch hoa dạng gì. Không phải vậy ngươi cần phải rõ ràng ngươi hội có kết cục gì. Long Trần Vũ bàn tay quét một cái. Nhất tôn hoàn chỉnh hỗn độn thạch tộc thân thể xuất hiện tại trên đất trống. Nguyễn Nê quái một tiếng reo hò, giặt dẹo thân thể trực tiếp nhào tới, nhất thời dung nhập hỗn độn thạch tộc trong thân thể. Ngạc nhiên một màn phát sinh, cái này nguyên bản chết đi hỗn độn thạch tộc thế mà là lại sống tới, còn làm mấy cái mười phần cổ quái động tác. Thì ra là thế, Nê Triều nhất tộc là muốn có được hỗn độn thạch tộc thân thể. Cứ như vậy bọn họ liền có thể rời đi Nê Triều, tùy ý xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Bạch Hổ Từ Tốn nói, hỗn độn thạch tộc xuất sinh tại hỗn độn bên trong, bọn họ thân thể cũng là nguyên thủy nhất bùn đất, Nê Triều nhất tộc hoàn toàn có thể hòa mình tại bên trong. Đối với một cái liền đất đai cũng không thể rời đi chủng tộc tới nói, tùy ý hoạt động đối bọn hắn là lớn nhất xa xỉ. Chỉ cần có cái này một bộ thân thể, thượng thiên xuống biển cũng không thành vấn đề. Cũng khó trách Nê Triều nhất tộc hội liều lĩnh tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Nhân loại cường đại, ta thỉnh cầu ngươi đem cái này nhất tôn thân thể giao cho ta. Vì thế ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nguyễn Nê quái cầu xin, ta không cho rằng ngươi Nê Triều nhất tộc bên trong có thể có cái gì ta muốn đồ, vật. Long Trấn, Vũ lắc đầu, tiểu tử ngươi đây thì sai. Nê Triều nhất tộc tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là thần giới bên trong có vài chỗ cũng chỉ có Nê Triều nhất tộc có thể tự do ra vào. Nơi này sản xuất bảo vật liền thần giới bên trong cường giả đều là chạy theo như vịt. Bạch Hổ vừa cười vừa nói, lấy làm ví dụ, Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, nói thí dụ như tại thần giới lôi đình đầm lầy bên trong có một loại lôi âm thạch. Nhẹ nhàng chấn động liền có thể phát ra lôi âm. Rất nhiều am hiểu âm ba công kích thần minh đều hy vọng có thể đạt được một cái lôi âm thạch đến nhạc cụ bên trong, có thể làm cho nhạc cụ uy năng tăng lên gấp bội. Lại nói thí dụ như tại thần giới nguyền rủa đầm lầy bên trong sẽ ra sinh một loại nguyền rủa nước. Chỉ cần ăn vào một nguyền rủa nước liền có thể phát ra nguyền rủa. Thực lực thấp hơn người tất nhiên sẽ nhận nguyền rủa, dù là ngăn cách ngàn tỷ dặm đều không thể đào thoát. Bạch Hổ tùy tiện nâng hai cái ví dụ, liền đã để Long Trấn Vũ rất là tâm động, riêng là cái kia nguyền rủa nước. Phải biết Long Trấn Vũ nhưng là tu luyện một môn tên là Đại Nguyền Rủa Thuật Tinh Thần Lực Thần Thông. Nếu là lại có cái này nguyền rủa nước phối hợp, có phải hay không hội uy năng tăng nhiều đâu? Nguyễn Nê quái liều mạng gật gật đầu. Mấy thứ này bên cạnh hắn đều có. Hơn nữa còn có không ít hắn chí bảo. Đối với Nê Triều nhất tộc tới nói là không có tác dụng gì, nhưng là đối với loại khác tộc tới nói lại là đại đại hữu dụng. Nếu như giống như vậy hỗn độn thạch tộc thân thể, ngươi có thể xuất ra thứ gì đến đổi lấy? Long Trấn Vũ nhìn lấy Nguyễn Nê quái hỏi. Cái này một bộ hỗn độn thạch tộc thân thể cũng không tính cường đại, cũng không có luyện hóa bao nhiêu võ đạo thần thông, thậm chí ngay cả một kiện thần khí đều không có. Tuy nói là có bán thần cảnh tu vi, nhưng là thực lực tại bán thần cảnh hỗn độn thạch tộc bên trong cũng là hạng chót tồn tại. Loại này thân thể đối với Long Trấn Vũ tới nói là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gà mờ. Nếu như Nê Triều nhất tộc có thể xuất ra để tâm hắn động đồ, vật, hắn cũng không để ý hoán đổi. Mười nguyền rủa nước hoặc là một khối lôi âm thạch, Nguyễn Nê quái nói ra. Quá thấp, thêm gấp đôi, Bạch Hổ uể oải nói ra. Long Trấn Vũ đều là kinh ngạc liếc hổ liếc một chút. Cái này tăng giá không khỏi cũng quá hung ác một điểm đi. Tiểu tử ngươi không hiểu, có nhiều thứ ngươi coi bảo bối người khác làm thảo, tại đều đại trong chủng tộc những vật này là khó gặp chí bảo, nhưng là tại Nê Triều nhất tộc bên trong lại là chồng chất như núi. Bạch Hổ hừ một tiếng. Há, đã như vậy thì trực tiếp gấp 10 lần đi. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Phốp. Bạch Hổ kém chút tại chỗ thổ huyết. Tiểu tử này suy một ra ba năng lực cũng quá mạnh một điểm đi. Nguyễn Nê quái cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. hắn một câu đều không nói sao? Giá tiền này liền trực tiếp tăng lên đến nguyên lai gấp 10 lần. Nhưng là Long Trấn Vũ căn bản cũng không nhả ra. Hoặc là ngươi thì đổi, hoặc là ngươi thì xéo ngay cho ta. Căn bản cũng không cho cái này nhuyễn nê quái lựa chọn thứ ba. Nê trưởng nhất tộc thực lực cũng không được tốt lắm. Mạo hiểm tiến vào cái này một phương tiểu thế giới cũng không phải những thứ này hỗn độn thạch tộc đối thủ, cho dù là giỏi về bố trí bảy dập, nhưng là đối với những thứ này thực lực cơ hồ đều so phổ thông bán thần cảnh cường giả mạnh hơn. Không ít hỗn độn thạch tộc, chỗ có thể tạo được tác dụng là rất mơ hồ. Nguyễn nê quái cơ hồ là không thời gian sử dụng ở giữa cân nhắc. Cắn răng thì đáp ứng, gấp 10 lần giá cả, cũng không phải là chỉ toàn bộ đều muốn lôi âm thạch cùng nguyền rủa nước. Một chút nê triều nhất tộc vốn có bảo vật cũng đang trao đổi danh sách bên trong. Mà Lật Trần Vũ cần phải làm cũng là không ngừng liệp sát hỗn độn thạch tộc. Là một tên hỗn độn thạch tộc xuất hiện tại Long Trấn Vũ trong tầm mắt trong tích tắc. Long Trấn Vũ ăn vào một nguyền rủa nước, âm thầm vận chuyển đại nguyền rủa thuật, bị thiên ngoại vẫn thạch đập chết. Long Trấn Vũ thiết lập chính mình nguyền rủa, vừa dứt lời, một cái vực ngoại ngôi sao rơi xuống, thẳng táp đánh tới hướng cái này một tên hỗn độn thạch tộc. Không cho cái này hỗn độn thạch tộc bất luận cái gì tránh né cơ hội. Cao tốc rơi xuống vẫn thạch trực tiếp đem hắn thân thể nện thành bột đá. Thật mạnh uy năng, Long Trấn Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Nguyên rủa nước phối hợp đại nguyên rủa thuật vậy mà lại có uy năng như thế. Trong nháy mắt thì có thể giải quyết một tên bán thần cảnh cường giả. Đáng tiếc một bộ tốt thân thể. Tại Long Trấn Vũ bên cạnh Nguyễn Nê Quái vô cùng tiếc hận nói ra. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Chỉ cần ngươi thủ tín, về sau tự nhiên sẽ có đại lượng hỗn độn thạch tộc thân thể giao cho trong tay ngươi. Chính là ngươi muốn rõ ràng. Cái này một phương tiểu thế giới đã là cho phép vào không cho phép ra. Cho dù ngươi có thể đạt được đại lượng hỗn độn thạch tộc thân thể cũng mang không đi ra. Không. Sao, không sao, tộc ta lại không ngừng tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Ngươi muốn đồ, vật cũng sẽ từ từ gom góp, tại không có đem hỗn độn thạch tộc triệt để tiêu diệt trước đó. Tộc ta là sẽ không muốn lấy rời đi cái này một phương tiểu thế giới. Nguyễn Nê cười quái dị lắc đầu, Long Trấn Vũ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong có lẽ còn không biết. Nhưng là tại thần giới các đại thế lực sớm đã là nổ tung. Một chút đang bế quan cường giả đều bị đánh thức. Trong bọn họ thậm chí là có lĩnh ngộ cả một đầu thần đạo tồn tại. Riêng là tại khí cung thiếu chủ cũng đánh bậy đánh bạ xâm nhập cái này một phương tiểu thế giới về. Sao, thần giới thì càng thêm điên cuồng. Khí cung lão tông chủ thậm chí đã chuẩn bị phân phát thần khí. Muốn đem bên trong thế giới nhỏ này hỗn độn thạch tộc đuổi tận giết tuyệt. Tại nê triều nhất tộc tiến vào cái này một phương tiểu thế giới trước đó, liền nghe nói khí cung bên trong thương nguyệt vệ đã tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong, bắt đầu lục soát tìm bọn họ tiểu cung chủ. Thương nguyệt vệ có thể nói là khí cung trang bị xa hoa nhất cường giả, nhân thủ trang bị một trận thương nguyệt pháo. Gặp thần giết thần, cho dù là hạ vị thần minh nhìn thấy cũng muốn đi vòng. Ngươi cần phải còn có tộc nhân tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đi. Nói cho bọn hắn, muốn đạt được hỗn độn thạch tộc thân thể liền lấy ra tình báo đến. Người nào tình báo có giá trị, ta tư nhân lại tiễn hắn một bộ hỗn độn thạch tộc hóa thân. Long Trấn Vũ nói ra, không có vấn đề. Ta nê triều nhất tộc chiến đấu tuy nhiên không tốt, nhưng là điều tra tình báo lại là nhất lưu. Nguyễn Nê Quái hai mắt tỏa sáng, hướng Long Trấn Vũ vỗ ngực cam đoan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.